Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn chết, nhưng không một chút nào tự biết, thật sự là một đồ đần độn. Chẳng qua hắn ngu dốt một chút cũng tốt, nếu không một ngày hắn phát hiện tâm đích thực lại làm ra cái chuyện tình bất hảo cùng với đằng tế mà cướp đặt tân nương, thì chuyện này thực sự là phiền phức rồi. Chúng ta đi thôi. Điền Lực hộ tống Chu Mạch Mạch ra khỏi phòng mà đi trước xuống lầu. Vũ Tiệt Luân chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ rời khỏi, sắc mặt âm trầm tái mét vẫn chưa cản lại. Giang Tuân đi tới cửa thì quay người nhìn hắn nói. Được rồi, đằng tế muốn ta truyền đặt lại. Người và Chu Mạch Mạch chuyện này, hắn không muốn truy cứu. Nhưng hắn hy vọng người tự kiềm chế, đừng phạm vào nữa. Cút! Âm thanh của Vũ Tuyệt Lân từ trong hàm răng mà vọng ra. Giang Tuân thở dài rồi xoay người ly khai, cửa phòng tự động đóng lại. Vũ Tuyệt Lân một mình đứng ở bên trong phòng, nghe thấy ở trong không khí mùi của Chu Mạch Mạch còn lưu lại. Trong lòng nộ khí tức khắc điên cuồng, thiêu đốt. Đáng chết! Hắn miệng chửi rủa, một quyền đánh vào sofa. Chu Mạch Mạch kia là cái gì? Nàng muốn đi thì cứ đi, hắn mới không bị ảnh hưởng. Chỉ cần hắn thuận tay kêu một tiếng, khắp nơi đều là nữ nhân. Trương mắt, hắn nắm lên chìa khóa quyết định ra ngoài hoan lạc một đêm. Hắn tin tưởng rất nhanh hắn sẽ quên triệt để Chu Mạch Mạch. Chu Mạch Mạch trở lại Trường Hòa hội quán, nghe nói hôn lễ cử hành đúng hạn. Bất động đưa lưng về phía cửa sổ, cơ thể đồ sộ gần như là chặn toàn bộ ánh sáng, sát mặt tận tử. Đối diện trước mặt hắn là một thiếu niên đang tự hạ một cước cờ vây, mỉm cười tư tưởng không tập trung lên tiếng. Có đúng không? Người giam ra rất là thành thôi. Kỳ Lân Vương dường như đã sớm phát hiện Hỏa Kỳ Lân cùng Chu Mạch Mạch phát sinh chuyện, mới có thể phái Kim Kỳ Lân, bọn họ cùng mang Chu Mạch Mạch trở về, sự tình có biến. Bất động lại nói. Kỳ Lân Vương thật đúng là khôn khéo. Bất quá ít nhiều hắn khôn khéo trái lại với sự tình càng thêm thú vị đi. Tiểu niên vẫn còn bảo trì dáng tươi cười nói. Như vậy là có nghĩa như thế nào? Bởi vậy, Hoa Kỳ Lân cùng với Kỳ Lân Vương chiến tranh càng thêm có khả năng. Bởi vì liên quan đến Chu Mạch Mạch hết sức là căng thẳng. Sao chứ? Với cá tính của Hoa Kỳ Lân, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Chu Mạch Mạch. Bọn họ hai người tại hoang đảo chung hoạn nạn, mai phục loại tình cảm này. Hiện tại chính là quan hệ mật thiết, không có khả năng bị cắt đứt. Chúng ta phải gọi Bạc Giã tăng thêm lực lượng, mang gió đinh kích động châm lửa. Ta nghĩ Hoa Kỳ Lân tính tình nóng này sẽ làm hôn lễ của Kỳ Lân Vương Phi trở nên náo nhiệt mới đúng. Tiêu Niên cười rồi buông xuống một quân cờ vây đen, ăn tươi nuốt sắng quân trắng. Bài giá cần thiết, phải làm ra bắt chẹt được thời cơ sao? Bất luận nói. Chuẩn bị tập hợp tiền cấp cho Trương Hồng Na. Trước đây không dám, chỉ cần đem Chu Mạch Mạch thành công đưa vào Tường Hòa hội quán, chúng ta sẽ thay nàng hoàn lại nợ nần. Khẩu khí thiếu niên cực kỳ từng trải. Nhưng mà Chu Mạch Mạch có thể hay không làm bại lộ kế hoạch của chúng ta chứ? Đừng lo lắng, ngay cả Trương Hồng Na cũng không biết chúng ta muốn làm gì. Chu Mạch Mạch càng sẽ không biết. Cái nữ hài khả ái hồn nhân kia giống như là một tờ giấy trắng, đấy chính là nguyên nhân ta chọn nàng. Muốn một cái bánh ngọt lừa gạt mọi người chính là phương pháp tốt nhất, làm cho nàng không biết bản thân mình chính là một cái bánh ngọt. Người đó cũng chỉ có suy nghĩ là lợi hại như vậy. Chỉ trừ điểm ấy, so với ngươi còn có rất nhiều người mạnh mẽ hơn. Thiếu niên đùa cợt mà cười cười. Nhưng mà giống như cái loại tâm cơ của Trương Hồng Na này, có thể dưỡng ra một Chu Mạch Mạch nữ nhi này thật đúng là kỳ tích mà. Bất động lạnh nhạt cất lời châm biếm. Người thì có trăm nghìn loại, nhưng là như thế này thì mới có hứng thú. Thiếu niên cầm lấy quân trắng, phản công quân đen, lại nói với Bất động. Được rồi, chúng ta hợp nhất với Bạch Xã. Ta nghĩ trò đùa giỡn, khi nào đi vào cao trào thì cũng nên do chúng ta đứng ra để vạch mặt đoạn kết chứ. Gấp cái gì? Chúng ta ngắm được con mồi nào mà có khi chạy mất khả? Bất động cười nhạt. Lại còn dám mạnh miệng sao? Lần trước ngươi mới làm cho nữ thần tập đoàn Đông Hà rơi vào tay của Tường Hòa hội quán. Chuyện này khiến cho thiên thần cũng đặc biệt mất hứng đó. Tiểu niên cất lời chế giễu nói. Đó là do ta nhất thời sơ suất. Đây mới chính là vết thương chí mệnh của ngươi. Tiểu niên khuôn mặt trầm xuống, trừng mắt mà liếc hắn một cái. Bất động á khẩu không trả lời được, bắt đầu nổi giận. Được rồi, vậy tên tiểu tử đằng tế kia hành tung trước mắt như thế nào? Tình báo tin tức quay về truyền, nói rằng hắn còn đang ở Nhật Bản. Quái lạ, hắn vội vã chạy tới Nhật Bản để làm cái gì chứ? Hắn vẫn đợi tại khách sạn, không có cách nào tiến thêm một bước để mà thẩm tra. Ừ, hắn là một nhân vật lợi hại. Ta lần đầu tiên cảm thấy không có ai có thể chống đỡ được nội trí lực của ta. Bóng dáng kia, trong âm thanh có một chút tán thưởng. Ta còn nên là trực tiếp giết hắn, hắn chính là một nhân vật nguy hiểm. Bất động đối với nhân vật đằng tế này cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì lần trước chuyện tập đoàn Đông Hà đằng thế lại cư nhiên có thể thần công biết quỷ không hay, mà từ trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net